không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 348. Băng chi lao lung, cầm cố, Lâm Bắc có dự cảm, nếu như lại không được ngăn lại Đào Chi Yêu nói xong. Sợ rằng Lãnh Vô Song tự muốn tạc, ngừng, đình chỉ, Đào Chi Yêu là chứ. Ta cảm thấy chúng ta hai không thích hợp, cho nên, cái này sự tình ngươi cũng không cần nói. Hơn nữa, ta cảm thấy nếu đã bắt đầu trận đấu, như vậy thì phải có tranh tài dáng vẻ. Ô, thoạt nhìn, tiểu ca ca nguyên lai là một thê quản nghiêm nha. Sư muội có thể có được như này lang quân, thật là làm cho sư tỷ ta đố kỵ a. Vừa nói, Che Hạ liền hai mắt híp hướng Lãnh Vô Song, Lâm Bắc hai người nói ra, đã tiểu ca ca nói trận đấu phải có tranh tài dáng vẻ. Như vậy, chỉ thấy 12 khỏa cây đào theo Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người bốn phía sinh trưởng, hình thành một vòng vây đem hai người cho che phủ ở trong đó. Đồng thời, cái này 12 khỏa cây đào nhanh chóng nở hoa, đào hoa cánh hoa theo phong bay xuống. Xem ra là ở chúng ta nói chuyện thời điểm bố trí đào hoa. Lâm Bắc nhìn đỉnh đầu trên đầy trời đào hoa cánh hoa, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, ngươi có phương án ứng đối? Lãnh Vô Song nhìn một mảnh đào hoa cánh hoa rơi xuống mặt đất hóa thành xuân thủy, vẻ mặt tò mò hỏi, cái này đào hoa cánh hoa uy lực rất mạnh, chạm vào hóa thành xuân thủy, ăn mòn tính rất mạnh. Hà tất cần phương án, trước thực lực tuyệt đối, nhiều hơn nữa đem đùa giỡn cũng không tốt. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc thao túng băng chi thánh ngân, Đào Chi Yêu đứng khối băng đột nhiên bạo động, đem Đào Chi Yêu hai chân cầm cố lại. Ô, tiểu ca ca gấp gáp như vậy muốn bắt lại nhân ra sao? Đào Chi Yêu che miệng của mình, làm bộ vẻ mặt vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Đúng rồi, lo lắng bắt lại ngươi, nhưng sau sẽ ngươi đào thải hết a. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc trên khoảng không đột nhiên bằng khoảng không sinh thành một cái từ băng linh lực, tạo thành băng xương đại chùy. Đại chùy ở Lâm Bắc khống chế xuống, trong nháy mắt đập đang bị cầm cố lại Đào Chi Yêu thân lên. Chỉ nghe oanh một tiếng, Đào Chi Yêu địa phương sở tại bị băng xương đại chùy như thế đập một cái, trong nháy mắt hóa thành băng hạt mở tung. Trốn, trốn đi được sao? Ở Lâm Bắc nện xuống trong nháy mắt, Đào Chi Yêu hóa thành đào hoa cánh hoa trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Không phải sao? Chỉ thấy Lâm Bắc tiếp tục thao túng đại chùy hướng bên phải một tảng đá lớn bên trên ném tới. A, tiểu ca ca thật đúng là thô bạo đây, đối xử như thế nữ hài tử, sẽ bị nữ hài tử chán ghét đây. Cự thạch trong nháy mắt nổ tung, Đào Chi Yêu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Này lúc, Đào Chi Yêu người xuyên một thân tài bại lộ thiếp thân đào sắc chiến giáp, cầm trong tay đào hoa ô, nhìn về phía Lâm Bắc cười nói, bị chán ghét thì như thế nào? Ta có song nhi nhất người là được, người chính là đi xuống cho ta đi. Vừa nói, sau lưng đột nhiên hiện ra ba thanh phân hồn kỳ chiến lực hỏa thuộc tính linh kiếm. Ba cây đuốc kiếm tản ra lửa cháy hừng hực, hướng Đào Chi Yêu giết tới. Đối mặt ba thanh hỏa kiếm đột kích, Đào Chi Yêu thao túng khắp nơi thiên đào hoa cánh hoa tiến hành chống đỡ. Nhưng mà, đào hoa cánh hoa vẻn vẹn vừa đối mặt, đã bị hỏa kiếm cháy hết, chút nào ghê gớm bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Thấy đào hoa cánh hoa không pháp ngăn cản hỏa kiếm đột kích, Đào Chi Yêu cầm trong tay đào hoa ô, chỉ thấy bên ngoài theo đào hoa ô bên trong rút ra một thanh kiếm sắc. Lợi kiếm chém ở tới đánh hỏa kiếm bên trên, kích khởi mấy mảnh hoa lửa, thật đúng là thô bạo đây. Đền bù một cây đuốc kiếm, nhưng mà còn có hai thanh hỏa kiếm, chỉ thấy hai thanh hỏa kiếm giống như mọc ra mắt một dạng, Dĩ nhiên tại Đào Chi Yêu đào kiếm sắp chém trúng thời điểm, quẹo gấp, theo sau ở Đào Chi Yêu khác biệt trong ánh mắt đâm qua. Khống chế của ngươi năng lực không tệ, tiểu ca ca khách khí. Đào Chi Yêu nghe vậy, vẻ mặt tiếu ý đạo, đồng thời thân hình thần tốc lui về sau, muốn thoát đi này chỗ, bởi vì nàng biết, lấy thực lực của nàng đối với trên Lâm Bắc mà nói, không chút nào bất luận cái gì tỷ số thắng, trừ phi tập kết mấy vị phân hồn kỳ học viên cùng nhau đối với trên Lâm Bắc. Muốn đi, hỏi qua ta không có, chứng kiến Đào Chi Yêu lại có trốn chạy dấu hiệu, Lâm Bắc bắt đầu lợi dụng băng chi thánh ngân, chế tạo ra một cái to lớn băng chi lao lung. Băng chi lao lung bao phủ địa phương, cùng thế ngăn cách, đồng thời, ở hoàn toàn bao phủ về sau, Lâm Bắc bắt đầu khống chế băng chi lao lung không ngừng mà thu nhỏ lại. Đào Chi Yêu bị vây ở lao lung bên trong, thủy chung không pháp đánh vỡ nhà tù lớp băng. Thấy đây, Đào Chi Yêu nhìn về phía Lãnh Vô Song, nhãn trung hiện lên một đạo sắc bén màu sắc, cầm trong tay đào kiếm hướng Lãnh Vô Song thần tốc đâm tới. Đã Lâm Bắc thân là một cái thê quản nghiêm, như Lãnh Vô Song chịu đến nguy hiểm, Lâm Bắc ắt sẽ xuất thủ, cứu hạ Lãnh Vô Song. Như vậy, Lâm Bắc xác định vững chắc lại bởi vì cứu viện Lãnh Vô Song mà đưa tới tâm thần thất thủ, từ đó làm cho băng chi lao lung xuất hiện kẽ hở. Đào Chi Yêu cũng có thể mượn này chạy ra. Lâm Bắc chứng kiến Đào Chi Yêu động tác, bên trong thì biết rõ nàng muốn làm cái gì. Tập kích Lãnh Vô Song, muốn tập kích Song Nhi. Hừ, Đào Chi Yêu vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Bắc dĩ nhiên không có bảo hộ Lãnh Vô Song, mà là tuyển trạch tiếp tục co rút lại. Hừ, xem ra tiểu ca ca cũng chỉ là miệng trên một bộ tâm lý một bộ. Nhưng mà, làm Đào Chi Yêu cầm trong tay đào kiếm sắp đâm trúng Lãnh Vô Song thời điểm, dị biến phát sinh, chỉ thấy Lãnh Vô Song 3 mét bên trong khu vực đột nhiên mọc lên thấy bức tường vô hình. Đào kiếm đâm vào không có đức hạnh tường bên trong, không pháp nhúc nhích chút nào. Cái gì? Người biết ta tại sao biết cái này này, yên tâm cùng ngươi đối chiến sao? Vừa nói, thần hồn lực bắt đầu phong tỏa lại Đào Chi Yêu. Đào Chi Yêu còn muốn chạy trốn, nhưng mà không được quản chạy đến gì chỗ, thủy chung bị Lâm Bắc thần hồn phong tỏa lại. Được, để cho ngươi sống lớn lâu như vậy, cũng là thời điểm nên giải quyết ngươi. Vừa nói, chỉ thấy thần hồn lực triệt để phong tỏa lại Đào Chi Yêu, đồng thời đem bên ngoài định chết ở tại chỗ, không pháp nhúc nhích, băng chi lao lung không ngừng mà co rút lại, cuối cùng hóa thành một cái nhất người cao thấp viên cầu, đem Đào Chi Yêu triệt để giam ở trong đó. Kết thúc, nói xong, chỉ thấy Lâm Bắc hướng băng chi lao lung hư không nắm chặt. Lao lung trong nháy mắt nổ tung, Đào Chi Yêu thân hình hóa thành bạch quang tiêu tán, mà ở ngoại giới, Lâm Huyền nhìn Đào Chi Yêu thân hình, thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu không phải là bởi vì hắn kịp thời đem Đào Chi Yêu theo chung rút ra, đồng thời dùng thần hồn lực đem Đào Chi Yêu cho bảo vệ, vẻn vẹn là mới vừa cái này băng chi nhà tù bạo tạc, cũng đủ để đưa tới Đào Chi Yêu trọng thương. Lão tổ cũng chính là hạ thủ ác như vậy, vạn nhất thương tổn được phải làm gì đây? Bất quá, nhìn về phía Đào Chi Yêu, Lâm Huyền mang theo một tia kính nể màu sắc, cũng dám cùng lão tổ mẫu đoạt lão công, còn công nhiên ngay trước lão tổ mặt tới tập kích lão tổ mẫu. Lá gan này không khỏi quá đại đi, may mắn lão tổ cũng không có chân chính tính toán, bằng không, sợ rằng nhất chiêu cũng đủ để cho Đào Chi Yêu vĩnh viễn không siêu sinh. Theo thời gian trôi qua, thấy thi đấu khu bên trong chỉ còn hạ lác đác mấy người. Lâm Bắc, Lãnh Vô Song cuối cùng cũng cùng Hỏa Linh Tử hối hợp lại cùng nhau. Này lúc, thấy thi đấu khu bên trong chỉ còn hạ 4 người, ngoại trừ 3 người bọn họ bên ngoài, còn có nhất người chính là 6 năm cấp vân hồn kỳ học viên Chân Hư công tử Lạc Băng Dương. Đương nhiên, kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là Lãnh Vô Song, Lâm Bắc cùng Hỏa Linh Tử ba người cùng nhau vây đánh Lạc Băng Dương. Tức thì liền Lạc Băng Dương có thể chính diện đánh bại dựa vào quỷ đạo châu Hỏa Linh Tử. Nhưng là cũng không chống nổi Lâm Bắc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.